Bản lĩnh ngông thần, chương 377, góc truyện audio.com, chương 377, chức trách, nói đi, tôi nghe, Sở Vĩnh Du cũng có hơi tò mò, loại người như Sài Khuê cũng đã hung hăng ngang ngược tới mức này. Đội điều tra sự có đặc biệt sao có thể không biết, theo lý nên bắt từ lâu rồi, còn có thể để loại người này tiếp tục sống. Quả thật có hơi khó tin. Sài Tân Quân anh họ của Sài Khuê đi theo thủ lĩnh Khôn Sát có thế lực lớn nhất ở khu Tam Giác. Cho nên thường để cậu ta phân chia tiêu thụ một số lô hàng tới các nơi trong nước R, nhưng cũng chính từ một tháng trước. Lý do chúng tôi không có động tới Sài Khuê chính là vì chỉ cần Sài Khuê ở đó, Sài Tân Quân sẽ có một ngày quay lại xem. Lúc đó sẽ lập tức thu lưới. Diệt trừ Sài Tân Quân. Nếu không, cho dù bắt Sài Khuê rồi, Sài Tân Quân cũng có thể tìm người khác chuyển hàng. Thậm chí không chỉ có một người, sẽ có rất nhiều người. Độ khó sẽ càng cao. Thì ra là như vậy. Có điều Sở Vĩnh Du lại cảm thấy có hơi bất lực. Nói, thủ lĩnh Khôn Sát và Sài Tân Quân gì đó kia, vậy mà dám chuyển hàng cắm vào nước R, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Trực tiếp cử người tới khu Tam Giác tiêu diệt không phải là xong chuyện rồi sao? Cần phải phiền phức như vậy sao? Thở dài, Bao Khánh Phong nói, đương nhiên từng cử người. Hơn nữa còn là một vị tiên thiên võ giả dẫn đội. Kết quả lại giống như ném đá xuống biển, không có quay trở về. Cho nên chúng tôi nghi ngờ, Khôn Sát không chỉ có sức mạnh vũ khí đơn giản như vẻ ngoài, chắc còn tồn tại một số năng lực chúng ta không biết. Nếu không tiên thiên võ giả dẫn đội, sao có thể không gợi lên chút bọt nước? Phía trên cho rằng trong tình huống chưa có làm rõ trong tay Khôn Sát rốt cuộc có lá bài gì, không được tiếp tục cử người đi nữa. Ồ, tiên thiên võ giả cũng chết rồi. Sở Vĩnh Du thấy kinh ngạc, bỏ đi, nếu đã bị tôi thấy rồi, tôi sẽ dành thời gian tới đó một chuyến. Mối họa này, phải sớm ngày diệt trừ. Xem ra bài học năm đó, những thủ lĩnh của khu Tam Giác đó đã quên hết rồi. Nghe thấy lời này, Bao Khánh Phong đã trở kích động. Năm đó, chính Sở Vĩnh Du dẫn người tới khu Tam Giác một chuyến. Từ đó về sau, tất cả các thủ lĩnh đều không dám chuyển hàng tới nước R nữa. Hôm nay Sài Khuê chọc tới Sở Vĩnh Du, cuối cùng coi như đụng phải tấm sắt. Sở Vĩnh Du đáp ứng ra mặt, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Tình hình hiện nay là ba vị chiến thần như Sở Vĩnh Du đều đã giải ngũ. Anh cũng không tiện làm phiền bọn họ đi làm nhiệm vụ. Đợi sau cuộc tuyển chọn chiến thần nước R kết thúc, sẽ lần nữa chọn ba chiến thần tới tọa trần Bắc Vực. Đông Mạc, Nam Cảnh, đại nhân, tôi đại biểu. Được rồi, mấy lời sáo rỗng đó không cần nói nhiều. Tuy tôi đã giải ngũ rồi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im để mặc những thứ bản thiểu đó làm vấy bẩn đất nước. Nói xong thì Sở Vĩnh Du xuống xe. Khí thế khi nói ra lời vừa rồi khiến Bao Khánh Phong cũng ngây người tại chỗ. Chẳng trách đều nói ba đại chiến thần, duy chỉ có chiến thần địa ngục khiến người khác kính phục nhất. Thật sự là không sai một chút nào. Đi vào trong nhà, Sở Vĩnh Du đã quyết định lịch trình ở trong lòng. Chuyện của Khôn Sát và Sài Tân Quân ở khu Tam Giác là chuyện lớn. Chậm một ngày số hàng đó sẽ không ngừng lưu thông. Cho nên anh quyết định, ngày mai sẽ xuất phát đến Thiên Hải sau khi tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ thượng quan. Sau đó sẽ tới khu Tam Giác giải quyết sự việc. Tuyệt đối không thể chậm trễ nữa. Khi về tới nhà đã là hơn 11 giờ rồi. Vừa bước vào cửa, Hữu Hữu đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Tư Phu vội nói, Vĩnh Du, thật sự là thuốc thần. Dạ dày của Hữu Hữu đỡ hon rồi. Vừa rồi ăn không ít trái cây, cũng hoạt bát rồi, khí sắc cũng trở nên tốt hơn không ít, con đừng lo lắng nữa. Trên mặt Sở Vĩnh Du lộ ra nụ cười, đi tới ngồi bên cạnh Hữu Hữu, Cưng chiều xoa đầu của cô bé. Cô bé lại xem hoạt hình không rời mắt, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Sở Vĩnh Du. Loại tình huống này, Sở Vĩnh Du không khỏi nhớ tới khi anh còn bé. Vừa xem hoạt hình là hoàn toàn tập trung. Ngoài trừ hoạt hình ra, cái gì khác cũng không lọt, cũng không nhận ra cái gì khác. Nhìn điện thoại, Đồng Ý Yên đã gửi vị trí chỗ ăn cho anh. Nhìn thấy con gái đỡ hơn rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm ra ngoài. Thật ra Sở Vĩnh Du cũng ngốc, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là sẽ đặt ở Thiên Hy Các mà Ngu Thư Di mới mở rồi. Là bạn thân của Ngu Thư Di, Lam Mị nếu đã muốn mời khách dùng bữa, sao có thể tới nơi khác? Cộng thêm mùi vị ở đó không tôi. Tới Thiên Hy Các lại phát hiện Ngu Thư Di đang đuổi người. Là một người trung niên đeo kính ăn mặc đúng mực. Cút, uy hiếp tôi sao? Ngu Thư Di tôi là người sợ uy hiếp sao? Người trung niên đó cười lạnh lùi lại. Nói, được, rất cứng đó. Ngày mai, nhà hàng của cô đợi đóng cửa đi. Con người Hoàng Mỗ tôi sau khi lên tiếng, tôi ngược lại muốn xem thử. Còn có nhà cung ứng nào dám cung cấp nguyên liệu cho các cô hay không? Ngu Thư Di phải gọi là tức điên. Nhà hàng chúng tôi mở dựa vào bản lĩnh. Các ông dựa vào đâu mà bá đạo như vậy? Có bản lĩnh thì cạnh tranh công bằng đi. Cút, người trung niên còn muốn nói chuyện. Sở Vĩnh Du đã mở miệng. Thư Di, xảy ra chuyện gì rồi? Ngu Thư Di lại xua xua tay. Không có chuyện gì. Vĩnh Du cậu đừng quản. Tôi ngược lại muốn xem thử ông ta muốn giở thủ đoạn gì. Bỉ ổi vô sỉ. Nói cái gì mà mình là hội trưởng của hiệp hội nhà hàng. Tôi khinh loại tác phong thái độ đó của ông. Còn hội trưởng gì chứ? Tôi thấy ông giống một tên khốn. Phải nói lời này của Ngu Thư Di cũng đủ siêu. Người trung niên chỉ mấy cái mí mắt giật giật cũng đã không có sức phản bác. Giỏi giỏi, cô chờ đấy. Đang muốn xoay người rời đi, Sở Vĩnh Du lại túm lấy vai của ông ta. Hội trưởng Hoàng sao? Nếu đã tới rồi, vậy giải quyết sự việc xong thì hẵng đi. Nói xem ông tại sao muốn cắt cung cấp nguyên liệu của nhà hàng bạn tôi. Có lý do chính đáng gì không? Trừng mắt với Sở Vĩnh Du, hội trưởng Hoàng khinh thường nói. Lý do, Thiên Hy Các khai trương căn bản không có báo cáo với hiệp hội nhà hàng chúng tôi. Đây chính là lý do, hiểu không? Các ngành các nghề đều có quy tắc riêng. Cô ta ngay cả chào hỏi cũng không có mà trực tiếp khai trương. Đây căn bản không đúng quy tắc. Ngu Thư Di ở bên cạnh còn muốn lên tiếng, lại bị Sở Vĩnh Du cản lại. Tiếp tục nói với vẻ thân thiện. Ồ, bạn của tôi mới tới. Quả thật không hiểu quy tắc đó. Hội trưởng Hoàng nói xem như nào mới xem như đúng quy tắc. Thầy cuối cùng cũng có một người hiểu chuyện. Hội trưởng Hoàng đã mỉm cười. Biết ngay mà, cho nên nói chuyện với phụ nữ thật phiền phức. Cậu nếu như có thể làm chủ, vậy thì nói với cậu cũng được. Quy tắc ấy, đơn giản, mỗi tháng Thiên Hy Các đóng 2% lợi nhuận cho hiệp hội chúng tôi. Tôi bảo đảm về sau sẽ không có xảy ra chuyện gì nữa. Hơn nữa nếu như gặp rắc rối gì, hiệp hội của chúng tôi sẽ ra mặt giải quyết. Có phải là rất ổn không? 2%, Ngu Thư Di đã sốc. Đây thật sự là công phu sư tử ngoạm. Tay không bẫy sói trắng. 2%, ông sao không nói tôi cho ông cả nhà hàng luôn đi? Biết xấu hổ không thế? Sở Vĩnh Du cũng bật cười lắc đầu. Đây căn bản không khác gì với cướp rồi. 2%, rất nhiều. Có điều, tôi dám cho. Vấn đề mà ấu chốt là ông dám lấy không? Cách chương.